Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, Tổ Chân. Cửu huyền luận đạo thứ 7 trận, chuông cuốn thương vân, vô số cao thủ tại Đại Thanh Tảo hạ lạc ra hồng trần. Phàm trên trời cái kia đạo tiên quang xuất hành chỗ, tác nhân gian khắp nơi hiển hóa mưa ánh sáng, sơn hà bàn bên ngoài. Hồng trần cảnh nội, cũng là mưa ánh sáng chiếu phá càn khôn như huy hoàng ban ngày. Cảnh này chấn động vân tiêu, trực truyền vào thanh tĩnh pháp thiên bên trong. Hắn đang làm cái gì? Số thuật một trận há có thể như thế làm? Hồ nháo, Từ Vô Quỷ mặc dù tham dự trong đó, nhưng cái này cũng xác thực không có trái với luận đạo quy củ. Vô lễ chi tiểu bối. Loạn càn khôn chi cương thường, dáng tiêu chân nhân, ngươi xem một chút vấn đề này làm cho. Cái này không tốt, tất cả đều bị hắn làm đi ra. Thứ bảy trận còn thế nào so? Muốn dồn dừng hắn, Lữ Công, ngài nhìn việc này, đông đảo địa tiên đều là nhìn hồng trần cảnh nội phát sinh hết thảy. Mà tương đối đây, thì là hoàng thế cảnh bên trong đại loạn. Các nơi sơn nhạc trên đỉnh kim quang diệt hết, như thế dẫn động thần tiên hỗn chiến, thậm chí cả có sơn môn chém giết tại một chỗ, song quyền nan địch tứ thủ, các lộ đại thần thông thi triển đi ra, làm cho thiên tướng sụp đổ chi địa đem liệt. Lữ đạo công thấy rõ ràng, chỉ là cười ha ha, chỉ vào hồng trần nội tình cảnh, đối Ngô Công nói, ngươi nhìn tiểu tử này. Hoắc loạn hồng trần, đem sơn hà bàn bên trong số thuật một trận làm cho 7-8 không giống. Cái kia Thái Thương Sơn Từ Vô Quỷ muốn không tệ, lấy nhị sơn liên cùng lực lượng, từng cái đánh tan, đem tất cả mọi người ném ra bên ngoài. Ngô Công gật gật đầu, Đông Hoàng xuất hành vạn tiên tránh lui, một khẩu chuông lớn hoành áp thiên địa, dựa vào Thái Thượng làm kiếm. Lấy chính mình diệu pháp vi dẫn, cái này Từ Vô Quỷ đúng là có thể đánh lấy số thuật gần cầu, nhưng mà lại thành thạo đấu pháp binh phong sự tình. Đông đảo địa tiên nói không tệ, còn như vậy lộng xuống dưới, tương đương với quá mức chút. Trước đó long bá một trận, bọn hắn các sơn đệ tử sai lầm tính ra, để cho mạnh nhất chân truyền tiến lên. Kết quả lại làm cho mấy cái tiên sơn đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Bây giờ để cho Lý Tịch Trần, Từ Vô Quỷ thế này một lộng, sợ là sơn hà bàn cũng muốn loạn. Hướng pháp thiên nói rõ, mở ra thứ bảy trận đi. Dù sao bây giờ 9 cái huyền nhân cũng đã đều hiển hóa ra ngoài. Cái kia thiên ất đại quý đã xuất, một trận này coi như hắn thái hoa thắng, chớ có sinh thêm nhiều sự cố. Lữ Công vuốt râu, lời ấy đại thiện, ta cái này liền cùng pháp thiên hóa thân nói rõ. Lời này rơi xuống, những cái kia ở tại còn lại cao thiên địa tiên đều là thở dài một hơi. Hồng trần bên trong làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Bọn hắn bị cái này thái thượng hóa thân làm thật sự là có chút buồn bực. Nhất là Thạch Long Sơn, lúc này nghe được hai vị đạo công phải hướng pháp thiên bẩm báo. Sớm kết thúc một trận này, lập tức trong nội tâm gọi tốt, dạy dỗ đệ tử thế nào đều là dạng này ngu dốt. Thùy Vân à, ngươi đi cùng hắn biện luận cái gì đâu, lời kia nói không tệ, thiện ác quy thiện ác, thắng bại quy thắng bại, luận đạo bên trong còn có cái gì có thể nói. Người ta trận này làm minh, phía dưới trận là địch, vốn là tải vui vẻ đảo đảo. Người cũng như cái kia thế nhân một dạng thấy không rõ sao. Ngọc Tuyền chân nhân không ngừng thở dài. Hắn tọa hạ tầng một bên trong. Các vị Thạch Long Sơn địa tiên đều là cười khổ không thôi. Ta Thạch Long Sơn làm thứ 6 trận chủ. Nhưng mà lại không có chiếm được chỗ tốt gì. Cái này đại tu luyện không tốt. Chúng ta như cũ vô công từng có a. Một vị địa tiên chân nhân thở dài. Chỉ hy vọng lần này cũng lại là hạng chót. Trước 3.000 năm hạng chót đã rất là không chịu nổi. Lần này nhìn xem Thái Thương Sơn có hạng chót hy vọng. kết quả nhưng lại muốn đến phiên chúng ta. 6.000 năm hạng chót, nói ra để cho trên trời tổ sư bị cái khác đại thánh trò cười. Chúng ta cũng không mặt mũi gặp lại trên trời rất nhiều sư tổ đi. Về sau hương dài chi cáo đổi, thành cửu tế 81 hương, đông đảo chân nhân phải tăng cường đối tông môn chân truyền tu hành giám sát cường độ. Còn có phẩm đức chi thuyết, Thùy Vân quá thiện, tại luận đạo bên trong tuyệt đối không thể lấy. Huyền gặp cùng kinh hà tâm tư quá nặng, đến mức làm bừa làm loạn, đưa tới tai họa. Bây giờ ta Thạch Long Sơn bị loại mấy người, Thùy Vinh, Huyền thấy, kinh hà, che sương mù, còn có 6 người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vô sự. Chỉ cần thiên dư đứa bé kia còn tại, chúng ta liền còn có hy vọng. Mấy vị chân nhân lẫn nhau lời nói. Lúc này trên tầng một bên trong Ngọc Tuyền chân nhân nghe được những lời này. Lập tức thở dài một tiếng, mà giống như trên tầng hai đi. Bạch Hành Sơn Thương Thiên Công thì là dựng râu trừng mắt. Thẳng nói, nguyên khí bị loại, dòng khí cái kia hoa hoa cũng bị loại đi. Hạo khí, sóc khí, nhìn khí cũng đều bị đánh rơi. Ta núi trong tông 9 cái luyện khí đại sĩ chỉ còn lại 4 người. Cái này bị loại 5 người 4 cái là hắn lấy đi. Tiểu tử thúi này cùng ta Bạch Hành Sơn có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Trần bên trong Lý Tịch Trần, nghe Pháp Thiên bên trong Lữ Công cùng Ngô Công lời nói. Lập tức đập vân tiêu, mở thứ 7 trận, cái này thứ 6 trận khí số từ bỏ. Mở thứ 7 trận, không chỉ là Thương Thiên Công, còn có còn lại rất nhiều địa tiên đồng dạng đều đồng ý chuyện này. Thế là Lữ Đạo Công đem việc này cùng Pháp Thiên Hóa Thân một lời. Pháp Thiên Hóa Thân gặp Hồng Trần bên trong xác thực hỗn loạn. Thế là liền gật đầu đồng ý. Pháp Thiên, ta có một lời. Có địa tiên mở miệng, thanh âm vang vang. Hắn Thái Thương Sơn từ vô quỷ như thế chọc ghẹo số thuật một đường. Một trận này rõ ràng tỉ thí là thôi diễn chi đạo. Ngạnh sinh sinh bị hắn cùng cái kia Lý Tịch Trần biến thành binh phong đấu pháp chi thế. Cái này thật không tính là vi quy sao? Pháp Thiên Hóa Thân xuyên thấu qua mấy tầng thiên nhìn về phía vị này địa tiên. Thanh âm hùng vĩ cao miểu. Không tính. Thái Thương đệ tử từ vô quỷ lấy chính mình sở học thôi diễn huyền diệu chắc chắn đến. Liền chắc mọi người bản tướng. Cái này đồng dạng là số thuật một đường. Pháp Thiên thanh âm không có cái gì tình cảm. Mà nghe được lời ấy, vị kia địa tiên lập tức đại thán. Nói liên tục, hoang đường, Thái Thương võ thánh. Tính là gì thánh từ ngữ? Hảo hảo một cái số thuật so đấu. Kết quả ngạnh sinh sinh biến thành đấu pháp sự tình. Võ tiên, trong đầu chẳng lẽ chỉ có gân cốt lôi âm, phong hỏa khí huyết không được sao? Hắn lời nói này không che giấu. Phương xa truyền đến thanh âm. Thái Thương Sơn sở tại thiên vực bên trong. Dáng Tiêu chân nhân trừng tròng mắt. Ngươi nói cái gì đó? Lời này vừa ra, vị kia địa tiên cũng ngượng ngùng ngậm miệng. Pháp Thiên Hóa Thân gặp đông đảo địa tiên vô sự. Hắn liền hàng nhập càn khôn bên trong. Lúc này đối Hồng Trần quét qua. Mở miệng nói thoại. Thứ 6 trận, số thuật, xong. Thứ 7 trận, tổ chân. Mở. Thỉnh Thạch Long Sơn vô tướng đạo nhân lui. Thỉnh Thái Thương Sơn vô tướng đạo nhân lên. Lời nói chấn động càn khôn. Tại Sơn Hà bàn bên trong. Cái kia nguyên bản ở lại vô số tiên ma toàn bộ xuất trận. Mà toàn bộ Sơn Hà bàn bị áp xúc. Trong đó vô tận sinh linh trong nháy mắt thuộc về một chút. 10 rồng thác vân, gánh cái kia Sơn Hà trong nháy mắt rời đi. Mà tại vân nguyên bên trên, Thạch Long Sơn đỉnh vị kia vô tướng đạo nhân run lên phất trần. Nắm tay thu về, giống nhau trong nháy mắt. Thái Thương Sơn vô tướng đạo nhân giơ tay lên, phất trần khinh động, Hồng Trần cảnh nội vô số luận đạo người trong nháy mắt liền bị thay đổi càn khôn. cái kia bốn phương tám hướng sơn hà diệt đi không đề cập tới. Lúc này các sơn người toàn bộ bị hội tụ đến cùng một chỗ. Nguyên bản riêng phần mình hành động nhân trong nháy mắt tìm tới tổ chức. Quỳ tại các nơi bên trong sơn môn, tổ có kết hợp tâm ý, thật có tồn tại chi thuyết, thật thật là giả, giả giả hóa thật, thật giả hợp nhất liền hóa thành trận. Cái này thứ bảy trận, lấy trận phá trận, các sơn thi triển kỳ trận, trận khắc trận bên trong có trận, không nhớ quy củ, trận pháp phá trận pháp khai trận pháp, lời nói ngắn gọn mà rơi. Thứ sáu trận bị cưỡng ép kết thúc, mà Lý Tịch Trần trước người huyễn ảnh vừa truyền, từ vô quỷ biến mất, thay vào đó thì là chính mình sơn môn các vị thủ tòa. Lục Huyền Khanh, Lý Nguyên Tâm, Ngô Tương Vân, Sở Đoan Dương, Khâu Ngôn, cái kia lại tính cả cái khác, trèo trống đến bây giờ Thái Hoa đệ tử. Còn muốn tăng thêm Lữ Trọng Lăng, Vũ Sư Sứ Giả cùng hơn 10 người. Thái Hoa Sơn nhất mạch truyền đời thứ ba, cố đời thứ ba đều là cùng thời kỳ, trên dưới có cao thấp, tất cả xưng sư huynh đệ. Lúc này một mảnh đất vàng hội tụ Thái Hoa đệ tử 27 người. Trong đó còn muốn tính cả tất cả hạ tông tiên gia. Đây là toàn bộ còn dư lưu tại trận trong người. Lúc trước vào trận khí thế hừng hực, chừng bách tiên tới đây. Nhưng đến thứ bảy trận mở, đã còn sót lại 27 người. Chính là một sát na này, đất vàng tứ phương đột nhiên có lũ lụt mãnh liệt mà đến. Chín đạo hoàng hà, chín mảnh hoàng thiên, chín tòa bùn vàng đài cao, cửu khúc hoàng hà vạn lý xa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ